Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 236, Lão Ma Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương cao cao treo lên thời điểm Harry từ lều chạy ra tới thông khí. Draco ngồi ở một khối hủy diệt tiết động đại thạch đầu thượng. Dưới thân lót mềm mại thoải mái cái đệm. Thấy Harry ra tới, lông mày cao cao giơ lên. Hermione đồng ý ngươi ra tới. Hắn hỏi, ta nói muốn ra tới nhìn xem ngươi. Nàng liền đồng ý ta ra tới. Harry ở Draco bên người ngồi xuống. Không chào đón ta. Chấm, ngươi nên ăn mặc hậu một chút. Draco đem áo khoác cởi ra. Khoác ở Harry trên vai. Lại đem hắn hướng bên người túm túm. Đin rừng rậm chính ngọ không khí tươi mát động lòng người. Thái dương chói lọi mà treo ở bầu trời. Chiếu rọi tuyết động triền núi. Harry có thể cảm giác được chính mình ngực cùng cánh tay thượng thương ở đau đớn. Hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng dựa đến Draco trên vai. Đối hắn vươn tay, ma trượng cho ta mượn. Ngươi muốn làm gì? Draco liếc Harry liếc mắt một cái. Ngươi lần trước lấy đi ta ma trượng, chính là đem ta nhốt ở bộ pháp thuật ngoài cửa lớn. Ta hiện tại lấy đi ngươi ma trượng, chính là đem ngươi đẩy ngã bảo hộ chú ngữ bên ngoài. Chẳng lẽ ngươi có thể trở về không thành? Harry bĩu môi, dứt khoát từ Draco trong tay đem ma trượng đoạt lại đây. Sơn trà mộc ma trượng đụng vào ngón tay. Một loại bất đồng với cây sồi xanh mộc ma trượng dòng nước ấm từ hắn đầu ngón tay chui vào. Ấm áp hắn lòng bàn tay. Hoa tươi nở rộ, Harry nhẹ giọng niệm một câu. Diễm lệ hoa hồng từ trượng tiêm nở rộ. Harry hảo tâm tình mà đem chúng nó gỡ xuống. Còn thay đổi cái giải lụa trang trí. Sau đó nhét vào Draco trong lòng ngực. Làm gì vậy? Draco có chút áp lực hỏi. Ngươi chừng nào thì còn học được đưa hoa? Quà Giáng sinh. Harry nói. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Nhớ rõ sao? Draco chớp chớp mắt. Hắn thật sự đã quên. Đây là rất khó được một sự kiện. Harry nhớ rõ mỗi một cái ngày hội yêu cầu chúc mừng mà Draco quên. Đây là rất khó đến một sự kiện. Hắn hơn phân nửa là bị nhìn thấy Harry vui sướng hướng hôn đầu óc. Hoặc là bị Harry bị thương khiến cho lo lắng đảo loạn đầu óc. Draco thở dài. Xem Harry còn có vẻ tiều tụy tái nhợt sườn mặt. Harry hiện tại đã cùng hắn không sai biệt lắm cao. Nhưng là Merlin tại thượng. Mấy năm nay mệt nhọc cùng bị thương sinh bệnh. Hắn thoạt nhìn như thế nào cũng hồi không đến Draco trong trí nhớ cái kia vóc dáng. Hiện tại Harry khoác Draco áo khoác, thoáng câu lũ dựa vào bờ vai của hắn, thưởng thức ma trượng dùng một ít tiểu ma pháp, như là cùng Sơn Cha Mộc ma trượng chào hỏi giống nhau. Hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng, ở Harry trên trán khẽ hôn một cái. Giáng sinh vui sướng, Harry, Harry ngẩng mặt. Làm Draco môi từ hắn thái dương xẹt qua, cọ lên gương mặt, lại rơi xuống trên môi. Chính ngọ dương quang như vậy ấm áp, phảng phất bọn họ quanh thân tuyết động chính hòa tan thành con sông. Sau đó xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, khụ khụ, lều trại phương hướng đột nhiên truyền đến sắc nhọn kiều tiếu. Umbridge giống nhau ho khan thanh, Harry cùng Draco chạy nhanh tách ra. Xoay qua mặt đi xem Hermione. Xin lỗi, quấy rầy. Hermione cười tủm tỉm mà nói. Giống như trước mắt quầng thâm mắt không tồn tại giống nhau. Nhưng là ta vừa mới tìm được một ít tin tức. Có lẽ chúng ta hẳn là tán gẫu một chút. Chúng ta đi vào nói chuyện đi. Draco đứng lên, xoay người muốn đỡ Harry. Harry đè lại hắn tay. Nói thầm nói, ta lại không thương đến chân. Vừa rồi không phải cũng là chính mình đi ra. Yên tâm, yên tâm. Draco khoa trương mà nói. Ngươi nhưng thật ra đếm đếm chính mình trên người có bao nhiêu sẹo. Cũng không nhiều ít. Harry vô tội mà nói. Như thế nào ngươi cho ta trị liệu thời điểm còn làm ta lưu sẹo? Cái gì ngươi thật sự có thể chịu đựng sao? Chịu đựng cái gì? Draco khơi mào một bên lông mày. Đau lòng nha. Harry đúng lý hợp tình mà nói. Ta là không sao cả. Dù sao nhìn sẽ đau lòng người kia là ngươi đi. Vậy ngươi có phải hay không nên cùng ta nói ngươi cánh tay thượng kia nói sẹo là chuyện như thế nào? Gray câu âm chắc chắc mà nói. Tựa như ngươi nhận thức đến như vậy. Phàm là ta biết đến. Vì tránh cho ngươi về sau làm ta đau lòng. Ta chính là một chút sẹo cũng chưa làm ngươi lưu lại. Harry cảm giác được trong đầu có một con khuy kính ở kêu. Hắn cảnh giác mà hướng bên sườn một bước. Đón Hermione nhanh chóng đi qua. Hermione nén cười. Vén lên lều chạy nhập khẩu manh. Làm Harry cùng Draco một trước một sau mà đi vào. Phòng khách ấm áp thoải mái. Harry ở trên sofa thoải mái dễ chịu mà ngồi xong. Hermione ở hắn đối diện ngồi xuống. Draco trước hết xoay người tiến phòng bếp. Hắn làm gì đi? Harry ngạc nhiên nói. Hắn không phải chỉ biết làm điểm tâm ngọt sao? Ân, ngươi buổi sáng nghỉ ngơi thời điểm là ta làm bữa sáng. Hermione có chút ngượng ngùng mà nói. Cho nên liền, tóm lại, hắn như thế nào cũng không chịu làm ta xuống bếp. Harry sờ sờ lỗ tai, lặng lẽ đánh giá Hermione. Kết quả Hermione cũng ở đánh giá hắn. Hai người ánh mắt đâm vừa vặn, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Được rồi, Hermione cười nói. Ta không có việc gì. Ngươi không phải không có nhìn đến John bị thế nào sao? Ta có lý do tin tưởng hắn hiện tại là an toàn. Hắn khẳng định là an toàn. Harry trấn an nói. Chờ đến có thể tới tìm chúng ta. Hắn nhất định lập tức liền sẽ tới. Ta không chút nghi ngờ điểm này. Hermione nói. Như vậy, ngươi thế nào? Ta là nói. Ngươi ma trưởng, không cần lo lắng nó. Harry vỗ vỗ túi ra, trân trọng mà nắm lấy. Ta sớm có chuẩn bị. Ngươi biết Hagrid ma trượng bị bẻ gãy. Có phải hay không? Hắn hiện tại dùng hắn kia đem dù thi ma pháp. Ngươi đoán là chuyện như thế nào? Hermione thoáng mở to hai mắt nhìn. Là, tổn thương thành như vậy. Cũng có thể tu hảo sao? Đương nhiên, Harry nói. Chỉ cần, lão ma trượng, ngươi minh bạch. Đúng rồi. Ta đang muốn nói đến cái này. Hermione đột nhiên nhớ tới dường như. Từ trên sofa cầm lấy một quyển mới tinh Albus Dumbledore cuộc đời cùng nói dối. Đừng để ý, nàng nói. Ngươi cùng Bathaya Backshot, chính là, cái kia xà. Hảo đi, dù sao ngươi biết ta nói chính là cái gì. Ngươi cùng kia đồ vật giao thiệp thời điểm. Ta cùng John ở dưới lầu phát hiện quyển sách này. Các ngươi đánh lên tới thời điểm. Ta thuận tay liền đem nó thu hồi tới. Ngươi biết, ta, nhiệt tình yêu thương thư tịch. Harry gật gật đầu, phản xạ có điều kiện. Ta minh bạch, cho nên, còn nhớ rõ cái kia kim tóc người sao? Hermione đem thư mở ra. Tìm được rồi bọn họ yêu cầu kia một tờ. Ta canh gác thời điểm cảm thấy nhàm chán. Liền nhìn, ta tưởng, có thể hay không là hắn đâu. Harry theo Hermione ngón tay nhìn về phía kia một tờ. Thiếu niên Dumbledore cùng thiếu niên Grindelwald kề vai sát cánh. Vì chỉ có bọn họ biết đến chê cười thoải mái cười to. Vỗ lẫn nhau phía sau lưng. Zealot Grindelwald. Hermione nhẹ giọng nói. Bọn họ là bằng hữu. Draco Malfoy. Là Harry Potter bạn trai. Draco buông một cái khay. Đem nóng hầm hập trà phân cho một người một ly. Ở Harry bên cạnh ngồi xuống. Cho nên Dumbledore cùng Grindelwald đã từng là bằng hữu. Nay có cái gì kỳ quái sao? Kỳ quái nhưng thật ra không có gì kỳ quái. Hermione nói. Bất quá, các ngươi có đọc quá này một chương sao? Ta xem qua. Draco nói. Ta đầu giường còn có một quyển. Kỳ thật ta càng thích Rita Skeeter nói Dumbledore hoành đao đoạt ái kia một chương. Hoành đao đoạt ái. Harry kinh ngạc hỏi, cái gì hoành đao đoạt ái? Hắn trước kia nhưng không thấy được quá này đó nội dung a, ở càng mặt sau địa phương. Chính là nói ngươi cùng Dumbledore có không khỏe mạnh, tà ác quan hệ nơi đó. Draco lấy quá thư phiên, đưa cho Harry, ngươi nhìn, ta có bạn trai. Harry bực bội mà ngồi dậy. Rita Skeeter, cái này con cóc, lão mẫu nghiêu, ta phải nói. Nàng tóc ký lông chim bút khả năng xác thật là nàng đầu óc. Draco đối Hermione nói. Ngươi nhìn đến nơi đó sao? Còn không có, ta hôm qua mới nhìn đến quyển sách này. Hermione có chút bất an mà nhìn Harry càng ngày càng phẫn nộ. Rốt cuộc viết cái gì? Đại khái là nói, Dumbledore từ lúc bắt đầu liền đối Harry có một loại không bình thường hứng thú. Vì càng tiến thêm một bước đả kích tử thần thực tử thế lực. Đem bất mãn 17 tuổi đáng thương nam hài đưa đến tử thần thực tử hậu đại trên giường. Harry nặng nề mà khép lại kia quyển sách. Potter hỗn loạn dung chuyển tuổi dậy thì có hơn phân nửa công lao đến từ chính vị này quan tâm. Yêu quý hắn hiệu trưởng. Mà từ Albus Dumbledore cùng Zealot Grindelwald quá vãng tới xem. Này ở một mức độ nào đó. Có lẽ là đến từ trưởng bối. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Phỉ báng. Hồ ngôn loạn ngữ. Rita Skeeter. Hắn đem thư ném đến trên bàn. Động tác quá lớn liên lụy đến miệng vết thương. Che lại ngực cúi đầu thở dốc. Chính là như vậy. Draco mở ra tay trái. Rất bất đắc dĩ bộ dáng. Đồng thời dùng tay phải vỗ vỗ Harry phía sau lưng. Thuận mau giường như sờ sờ. Hiện tại không phải thời điểm. Chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau. Rita Skeeter. Hắn cười lạnh một tiếng. Quay đầu đem Harry trên người tuột xuống áo khoác lại cho hắn khoác trở về. Hermione hơi có chút trợn mắt há hốc mồm. Lẩm bẩm nói. Này cũng quá. Nàng làm sao dám. Ta là nói. Đúng vậy. Nàng còn dám dùng tử thần thực tử hậu đại loại này từ. Ở Malfoy như mặt trời ban chưa thời điểm. Draco tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Khá tốt. Vừa lúc giúp Malfoy ra đánh yểm trợ. Ta cảm ơn nàng. Bảo đảm nàng về sau nhật tử sẽ không quá hảo quá. Bìa mặt thượng Albus Dumbledore tựa hồ đối bọn họ nháy đôi mắt cười cười. Harry cảm giác ngực đau đớn giảm bớt. Liền lạnh mặt đứng thẳng thân thể. Nàng đừng ép ta. Hắn tức giận mà nói. Vô căn cứ ai chẳng biết a ta. Hắn liếc liếc mắt một cái Draco. Sửa lời nói. Draco nhất am hiểu cái này. Một giây là có thể viết ra một quyển Rita Skeeter cuộc đời cùng nói dối. Ngươi tha ta đi. Draco ở Harry trên eo sờ soạng khắp một chút. Ta sẽ phun. Hảo. Hảo. Hermione nhìn ra này hai người ai cũng chưa đối chuyện này quá để ý. Draco có thể là đã khí qua. Harry càng là chỉ vì Rita bôi nhọ Dumbledore sinh khí. Nàng đánh gãy cái này đề tài. Đề nghị nói. Chúng ta có phải hay không nên nói chính sự. Harry gật gật đầu. Tóm lại. Từ này một chương tới xem. Dumbledore cùng Grindelwald quan hệ phi thường. Hermione đem thư phiên hồi kia bức ảnh địa phương. Chỉ văn chương mấy cái địa phương. Mà Harry nhìn đến Grindelwald từ Gregorovic nơi đó trộm đi ma trượng. Như vậy chúng ta có phải hay không có thể suy đoán. Các ngươi nhớ rõ kia chàng quyết đấu đi. Căn cứ lão ma trượng đặc tính. Dumbledore có lẽ ở phía sau tới trở thành lão ma trượng chủ nhân. Có lẽ là hắn vẫn luôn dùng kia một cây. Có lẽ hắn còn có một cây. Không làm chúng ta nhìn đến. Ai biết được. Bất quá. Này liền có thể giải thích Hagrid vì cái gì bị bẻ gãy ma trượng. Nhưng còn có thể dùng ô che mưa sử dụng ma pháp. Đúng hay không? Cho nên ngươi cùng ta nói tổng hội tu hảo. Draco hỏi Harry. Ta đúng là như vậy suy đoán. Harry nhún nhún vai. Ngươi biết. Ta lúc ấy. Từ từ. Từ từ. Draco đột nhiên ý thức được cái gì. Kinh ngạc mà nhìn Hermione. Lại nhìn Harry. Các ngươi. Nàng. Harry nhún vai. Chính là ngươi tưởng như vậy. Hắn nói. Không có biện pháp. Ai làm ta hảo bằng hữu là niên cấp đệ nhất. Hơn nữa, ngươi cũng biết, ta vốn dĩ liền không như thế nào che lấp. Tựa như Dumbledore giống nhau. Người khác nhìn ra tới tổng không thể đem chướng tính đến ta trên người có phải hay không? Draco cứng họng, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Một lát sau, Hermione đánh vỡ trầm mặc, nói, như vậy, Draco. Harry đã nói với chúng ta ngươi ở ngày đó buổi tối thành công đối Dumbledore dùng tước vũ khí chú. Cho nên, ngươi hẳn là biết, Draco đột nhiên đứng lên. Canh hẳn là hảo, hắn nói như vậy một câu. Quay đầu liền vào phòng bếp. Hermione mờ mịt mà nhìn Draco bóng dáng. lại nhìn về phía Harry. Thực xin lỗi. Nàng co quắp mà nói. Ta có phải hay không không nên. Hắn biết này đó không an toàn. Harry ôn nhu giải thích. Ngươi đừng lo lắng. Cùng ngươi không quan hệ. Kia sự kiện bọn họ trước tiên mấy tháng liền có chuẩn bị. Không có quan hệ. Hắn chỉ là. Hắn nhíu lại mi mỉm cười. Mềm mại bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn biết này đó không an toàn. Hắn hiện tại đối này đó cũng không để bụng. Hơn nữa, Harry nghiêng đầu nhìn trong phòng bếp Draco bận rộn thanh âm. Ý cười càng rõ ràng chút. Hơn nữa, hắn chậm rãi nói. Hắn biết trở thành lão ma trượng chủ nhân sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Rốt cuộc đó là kẻ thần bí vẫn luôn đang tìm kiếm. Theo đuổi lực lượng, ta nhiều nghe một lần liền phải nhiều lo lắng một phân. Hắn chỉ là sợ ta lo lắng mà thôi. Hermione hiểu rõ mà cười. Chuẩn bị đem trên bàn thư thu hồi tới. Tay nàng chỉ vừa mới đụng tới bìa sách. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Như là bị dọa đến giống nhau ngẩng đầu. Nhìn về phía Harry. Như vậy. Nói như vậy. Nàng thanh âm phát run hỏi. Snape giáo thụ cùng Bellatrix. Rốt cuộc là ai? Harry không có trả lời. Hắn nỗ lực hồi tưởng cái kia ban đêm. Lại vô luận như thế nào cũng lộng không rõ rốt cuộc là ai ma chú dẫn tới Dumbledore tử vong. Hắn cuối cùng chỉ có thể rũ xuống đôi mắt. Trấn an mà nắm lấy Hermione tay. Thực xin lỗi. Ta cũng không biết. Hắn nói. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có truy cứu. Bởi vì hai người đều đem công lao cho Draco. Cho nên. Hắn ngẩng đầu. Màu xanh lục đôi mắt thâm trầm như là một uông đàm. Chị đi vào, liền rốt cuộc ra không được. Cho nên, biết là ai vô dụng. Quan trọng là, kẻ thần bí sẽ tưởng ai. Bellatrix cùng Snape giáo thụ. Vứt bỏ cái nào, với hắn mà nói tương đối bỏ được. Chúng ta chỉ có thể bất lực cách chương.